Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 16. Ký ức khắc sâu giáo huấn. Khi pháp trượng bị đoạt sau khi đi, nữ ma pháp sư liền đã mất đi vừa rồi tỉnh táo. Goblin phát hiện một điểm, cố ý ở trước mặt nàng, đưa nàng pháp trượng cho bẻ gãy. Bởi vậy có thể thấy được, bọn này Goblin cũng không phải là loại kia tên ngu xuẩn. Ngược lại tương đương có trí tuệ. Nữ ma pháp sư tận mắt thấy mình pháp trượng bị bẻ gãy, lập tức lâm vào bạo tẩu. Nàng lay động bộ ngực đầy đạn, vung lấy không chút rèn luyện qua chân điên cuồng đá lung tung, dãy giụa kháng cự. Goblin cũng không nuông chiều nàng, không chút lưu tình đem dì xét đoàn kiếm hướng nàng phần bụng đâm xuống dưới. Nữ ma pháp sư lập tức phát ra thê thảm kêu rên. Sana nhìn thấy cái này một màn, lập tức muốn xông đi lên đem đám Goblin chém giết hầu như không còn. Nhưng vẫn là bị Emiya cho ngăn cản. Tỉnh táo lại đến, tiếp tục xem. Mặc dù tại Sana trong mắt, nữ ma pháp sư đã rất thảm rồi. Nhưng ở Emiya trong mắt, như thế vẫn chưa đủ. Nữ ma pháp sư xác thực rất thảm. Nhưng cái khác ba người còn không có nhận đầy đủ giáo huấn. Bọn hắn cần một lần ký ức khắc sâu giáo huấn. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể trưởng thành. Nữ ma pháp sư bị thương tổn thời điểm, đồng bạn của nàng nhóm cũng không có nhàn rỗi. Nữ thần quan dùng nàng mảnh mai cánh tay liều mạng vừa đi vừa về vung vẩy tích trượng, ý đồ đuổi đi Goblin. Đáng tiếc là, nữ thần quan rõ ràng không có nhận qua võ thuật huấn luyện. Công kích mềm yếu bất lực, mặc dù vung vẩy lấy tích trượng, nhưng một lần đều không có đánh trúng qua Goblin. Ngược lại là tích trượng tại vung vẩy quá trình bên trong, không ngừng đập trúng nham thạch hoặc mặt đất, phát ra nhẹ vang lên, dẫn đến đám Goblin lui ra một bước. Đại khái là không muốn bị loại này lộn xộn công kích đánh trúng đi. Nữ thần quan bắt chuẩn cái này trong nháy mắt đứng không, đem nữ ma pháp sư từ nhóm lớn Goblin bên trong kéo ra. Ngươi tỉnh lại điểm, tỉnh lại một điểm, chấm ngoặc kép. Nữ ma pháp sư trên bụng vẫn cắm cái kia thanh dì xét lưỡi đao, mà lại đã vô cùng thê thảm bị cắt, khuấy động qua một phen. Này tấm thảm hình dáng quá thê thảm, để nữ thần quan yết hầu phát ra nhỏ bé hít một hơi thật sâu âm thanh. Bất quá Emiya sớm đã ném đi một cái trị liệu thuật trôi qua, cho nên đừng nhìn nữ ma pháp sư này tấm hình dạng, nhưng trị liệu thuật bảo vệ nàng sinh cơ. Để nàng sống tiếp được tới, duy nhất tác dụng phụ, chính là để nàng càng đau một điểm đi. Nhưng đây cũng là một cái giáo huấn đâu. Nếu như không phải Emiya đám người tham gia, nàng ngay cả cảm nhận được đau đớn tư cách đều không có. Sẽ chết rồi, nữ thần quan cũng không biết điểm này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cứu người. Nàng bắt đầu ngâm sướng chú văn, bàn tay phát ra quang mang nhàn nhạt, chuyển rời đến nữ ma pháp sư trên thân. Theo trận này quang mang nổi bóng giống như biến mất, phá vỡ bụng bắt đầu dần dần khép lại. Đám Goblin đương nhiên sẽ không tùy ý nàng thành thơi trị liệu, muốn đánh gãy nữ thần quan thi pháp. Bất quá đi phía trước phương thiếu niên kiếm sĩ cuối cùng phát giác được phía sau dị trạng, xông lại bảo hộ đồng bạn. Hắn vứt xuống bó đuốc, hai tay một mực nắm chặt trường kiếm, hướng phía trước chính là một đâm, đâm xuyên qua Goblin yết hầu. Hắn cưỡng ép rút kiếm ra, quay người lúc một kiếm nghiêng nghiêng bổ ra, chém trúng khác một con Goblin nửa người trên. Thiếu niên kiếm sĩ tại dọa người quái vật máu tươi vẩy ra hạ, uy vũ mà hống lên, chết hết cho ta a, các ngươi đám hỗn đản này. Hắn nhìn như uy vũ, nhưng cũng không có hù đến đám Goblin. Đám Goblin ùa lên, có một cái Goblin một kích thành công, đem một thanh dì xét đoạn kiếm chen vào kiếm sĩ đùi. Kiếm sĩ nghiêm trọng mất đi cân bằng, đồng thời vung ra kiếm thứ hai, giết chết cái này Goblin. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lại có khác biệt chỉ Goblin hướng kiếm sĩ trên lưng nhào tới. Ít, vướng bận, thiếu niên kiếm sĩ đã nhận ra điểm này, trở lại bổ về phía sau lưng Goblin. Nhưng là hắn sai lầm nói thầm động quật không gian. Quay người bổ ra trường kiếm phát ra rắc một tiếng vang trầm. Kẹt tại động quật trên vách đá. Không hề nghi ngờ. Đây là chí mạng sai lầm. Cùng lúc đó, rơi trên mặt đất bó đuốc đốt xong. Duy nhất quang mang biến mất. Trong động quật lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Kiếm sĩ bởi vì ngại không dễ nhìn lại không có tiền mua. Đã không có tấm thuẫn cũng không có mũ giáp. Chỉ có hơi mỏng một kiện giáp ngực có thể bảo vệ mình. Hắn bị dẹp đi mà từng đau lăng trì. Nguyên bản hắn lại như vậy mất đi. Nhưng Emiya kịp thời búng tay một cái. Đem hắn đưa ra động quật bên ngoài. Thuận tiện ném đi một cái trị liệu thuật trôi qua. Mặc dù có thể sống xuống tới. Nhưng trên thân sẽ lưu lại từng đạo vết sẹo. Đây cũng là một cái khắc cốt minh tâm trí nhớ đi. Nói không chừng cái này một thân vết sẹo. Sẽ để cho hắn tương lai trở thành một cái thành thục mạo hiểm giả. Đương nhiên. Cũng có khả năng bởi vậy đổi lại mạo hiểm sợ hãi chứng. Từ đó về hưu. Khi nữ ma pháp sư cùng thiếu niên kiếm sĩ lần lượt đổ xuống về sau. Động quật bên trong trừ Emiya một đoàn người bên ngoài. Còn lại còn có sức chiến đấu người. Chỉ có nữ võ đấu ra. Dù sao nữ thần quan hiện tại đã bị hù phái không lên dụng tràng. Mà lúc này, nếu như nữ võ đấu ra quay người chạy trốn. Vẫn là có nhất định tỷ lệ tự động quật bên trong chạy đi. Dù sao nơi này còn có nữ thần quan. Xem nàng như làm mồi dụ. Chạy thoát khả năng thật to tăng lên. Nhưng là nữ võ đấu ra cũng không có làm như thế. Ngược lại nắm chặt phát run nắm đấm bày ra giá thức. Hít sâu một hơi. Hai người các ngươi. Nhanh đi. Nghe được câu này. Emiya không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Đây mới là hắn khăng khăng đi theo cái này bạch bản mạo hiểm tiểu đội nguyên nhân chân chính. Nguyên kịch bản bên trong. Thiếu niên kiếm sĩ quá mức tự đại. Không đem Goblin đặt ở trong mắt. Bị Goblin giết chết. Nữ ma pháp sư mặc dù tốt nghiệp ở ưu tú nữ vu học viện. Nhưng quá mức cao ngạo. Đồng dạng bị giết chết. Nhưng duy chỉ có nữ võ đấu ra. Nàng đã không thanh cao cũng không tự đại. Thậm chí tại mấu chốt thời điểm. Nguyện ý mình lưu lại tới đối phó Goblin. Mà đem hy vọng chạy trốn lưu cho mới vừa quen đồng bạn. Loại này phẩm chất. Để Emiya 10 phần thưởng thức. Nếu như đặt ở Yo-Yo thế giới. Đây chính là hoàng kim tinh thần. Cho nên Emiya nguyện ý theo tới. Tại cứu vớt nữ võ đấu ra đồng thời. Thuận tay cứu vớt một chút nữ ma pháp sư cùng thiếu niên kiếm sĩ. Thế là Emiya hướng về phía đã khó mà nhẫn nại Sana nhẹ gật đầu. Buông lỏng ra Sana. Sớm đã ăn không chịu nổi Sana rút ra vũ khí của mình. Không chút do dự xông tới. Nguyên bản hắc ám động quật bên trong lần nữa bốc cháy lên ánh lửa. Kia là từ Sana trên thân xuất hiện hỏa diễm. Mặc kệ là nữ thần quan vẫn là nữ võ đấu ra. Đều nhìn thấy cái này một màn. Các nàng lúc này mới nhớ lại. Lần này thảo phạt Goblin nhiệm vụ. Trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có ba người. Mấy người các nàng vì sao lại quên điểm này đâu. Sana vung vẩy lấy thân đao. Xông vào Goblin bên trong. Phảng phất hổ vào bầy dê. Bắt đầu đại khai sát giới. Cái này đến cái khác Goblin bị nàng tùy tiện xử lý. Có lẽ mấy chục cái Goblin ùa lên. Có thể xử lý tân thủ mạo hiểm giả. Nhưng lại không cách nào giết chết Flame Hay. Nhất là đã thân kinh bách chiến Sana. Đừng nói là mấy chục cái. Liền xem như trên trăm con Goblin ùa lên. Đối với Sana mà nói. Cũng chỉ bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Đây chính là cường giả cùng tân thủ ở giữa chênh lệch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.